Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 150. Tại sao điều này quá kỳ lạ? Cô ấy vẫn có thể biến mất trong không khí mỏng sau khi đỗ ra đợi đến khi Hoắc Hạc Hiên đã mất kiểm soát. Nghe nói sáng sớm vẫn không có tin tức gì. Liền sải bước đi tới nhéo cổ họng Đỗ Hoa Xanh. Ta cho ngươi 3 giây nữa. Nếu ngươi không nói cho bọn họ ở nơi nào, ta liền gi-ế-tê ngươi. Anh ta hung hăng nhìn anh chằm chằm, với khí thế gi-ế-tê người và đôi mắt đỏ như máu. Chắc chắn nếu lúc này Đỗ Hoa Xanh không nói ra điều gì hữu ích, khi đó, ngón tay của anh ấy sẽ thực sự xoắn khỏi cổ. Nhưng Đỗ Hoa Xanh không sợ chết. Hắn gi-ế-tê hắn còn trực tiếp chửi rủa hắn. Nếu như ngươi có năng lực, gi-ế-tê đi, ta nói cho ngươi Hoắc Hạc Hiên. Đừng nói hiện tại không biết tung tích của nàng, cho dù có biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Mày, đồ vũ phu, dừng lại, cũng may lúc này dì Lưu Bội cũng đang ở đây, nhìn thấy cảnh này liền chạy tới, nắm lấy tay Hoắc Hạc Hiên. Hạc Hiên, trước tiên hãy bình tĩnh, Giai Kỳ mang đứa bé đi, chúng tôi thực sự không biết, chúng tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy sống với anh từ khi bị thương, chúng tôi đã liên lạc. Và tất cả đều nghe hay đấy, làm sao chúng tôi biết được cô ấy đột ngột bỏ đi cùng đứa con của mình. Hoắc Hạc Hiên không nói, nhưng môi mỏng càng thêm trắng bệch. Lưu Bội thấy vậy, tiếp tục nói. Vậy ngươi muốn nói chuyện giữa hai người trước, chúng ta cùng nhau phân tích, còn ngươi thì sao? Cô cố gắng để anh ta nói ra nguyên nhân của sự việc trước, sau đó sẽ giải quyết sự việc. Nhưng, Hoắc Hạc Hiên có nói không? Đó là điều không thể. Khi mọi chuyện đã phát triển đến mức này, anh ấy thực sự đã biết rất rõ, nguyên nhân của sự việc này là gì. Đó là buổi chiều hôm đó, anh cho rằng cô thật sự không tức giận, thật sự không có vấn đề gì, nhưng hóa ra cô đang làm nũng, làm anh tê liệt, rồi đến tối sẽ giáng cho anh một đòn chí mạng. Cô ấy nhẫn tâm đờ đến mức nào, cô ấy đã đến mức dứt khoát rồi. Chỉ trong vài giờ, ngay cả người dân và trẻ em cũng biến mất hoàn toàn, và anh ta gần như lật tung cả thành phố, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ ai trong số họ. Nó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa trong tương lai. Hắn đột nhiên nhớ tới 5 năm trước, trong đầu nhất thời trống rỗng. Sau nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên cảm giác được chính mình sau khi sóng gió ập đến. Hoang mang lắm, không có chỗ cho sự phản kháng. Hạc Hiên, cách chương.